phía bên kia nửa đêm. Chương 13, Athens 1946. Góc truyện audio.com. Constantine Demiris có cả một máy bay để sử dụng riêng, song niềm tự hào của ông đặt vào chiếc Hawker Siddeley có thể chở được 16 hành khách với những tiện nghi sang trọng, bay với tốc độ 300 dặm một giờ và có một đội bay 4 người. Có thể gọi đó là một tòa lâu đài bay cũng đúng. Frederick Soren đã phụ trách việc trang trí nội thất, còn Chago vẽ những tranh trang trí trên tường. Thay vào chỗ những chiếc ghế máy bay thông thường là những ghế bành và những đi văng tiện lợi đặt khắp trong cabin. Ngăn phía sau được biến đổi thành một phòng ngủ sang trọng. Phía trước, ngay sau buồng lái là một căn bếp hiện đại. Mỗi khi Demiris hoặc Noel đi trên máy bay đều có một đầu bếp đi theo. Demiris đã chọn tuyển những phi công riêng của ông, trong đó có một người Hy Lạp tên là Paul Metassa và một cựu phi công chiến đấu trong không quân hoàng gia. Người Anh tên là Ian Whitestone. Metassa là một người lùn mập dễ thương. Trên môi luôn luôn nở một nụ cười cởi mở, dễ lây sang người khác. Anh vốn là một thợ máy rồi bằng con đường tự học đã biết lái máy bay và phục vụ trong không quân hoàng gia Anh. Chiến đấu trên đất Anh. Tại đây anh đã gặp Ian Whitestone. Whitestone người cao, tóc đỏ hoe, gầy gò đến thảm hại. Tính tình khó khăn như một ông hiệu trưởng bước vào ngày đầu tiên của học kỳ mà lại ở một trường học hạng 2 cho những học trò con trai cứng đầu. Cứng cổ, song khi lên trời, Whitestone là một người khác hẳn. Anh có một kỹ năng tự nhiên hiếm có của một người phi công bẩm sinh. Một giác quan mà không bao giờ có thể ai dạy hoặc học được. Whitestone và Metassa đã bay cùng nhau 3 năm trời chiến đấu với không quân Đức Lapwap và người nọ đều trân trọng đánh giá cao người kia. Noel thường đi những chuyến đi trên chiếc phi cơ lớn này. Đôi khi đi công chuyện với Demiris, cũng có khi chỉ để du ý. Nàng đã làm quen với phi công xong không hề chú ý đặc biệt đến họ. Thế rồi một hôm nàng nghe lỏm được câu chuyện họ ôn lại một việc đã xảy ra hồi họ trong không quân hoàng gia. Từ phút đó trở đi, Noel bỏ ra một phần thời gian trên một chuyến bay để vào trong buồng lái trò chuyện với hai phi công hoặc mời một trong hai người ra. Ngồi với nàng trong cabin, nàng gợi cho họ kể lại những chuyện chiến đấu cũ. Và tuy không bao giờ trực tiếp đặt ra câu hỏi, song dần dần nàng biết được Whitestone đã từng là sĩ quan liên lạc trong phi đội của Larry Douglas trước khi chàng từ biệt không quân hoàng gia. Còn Metassa mãi sau này mới gia nhập phi đoàn nên không gặp Larry. Noel bắt đầu tập trung vào viên phi công người Anh, thấy cô bồ của ông chủ quan tâm động viên, khuyến khích và tâng bốc. Whitestone kể lể thoải mái về quãng đời trước đây và những dự kiến trong tương lai. Anh ta kể với Noel rằng anh ta thường quan tâm đến ngành điện tử. Người anh rể của anh ta mở một hãng điện tử nhỏ ở Úc và muốn Whitestone sang tham gia. Song Whitestone thiếu vốn liếng. Anh ta vừa nói vừa cười với Noel. Cứ như cách sống của tôi bây giờ, thì đến mặt kiếp tôi cũng không có tiền. Noel vẫn tiếp tục viếng thăm Paris mỗi tháng một lần để gặp Christian Babbitt. Babbitt đã thiết lập quan hệ với những hãng thám tử tư ở Washington. Cho nên những bản tường trình về Larry Douglas đổ về liên tục. Để thử Noel, gã thám tử người nhỏ con đề nghị được gửi các bản tường trình cho nàng tại Athens. Song nàng bảo là nàng thích đến tận nơi để nhận. Babbitt gật đầu danh mãnh. Rồi nói bằng giọng của kẻ đồng lõa, tôi hiểu, thưa cô Pet, vậy là nàng không muốn cho Constantine Demiris biết rằng nàng quan tâm tới gã Larry Douglas. Những khả năng tống tiền chập chờn trong đầu óc Babbitt, Noel bảo, ông Babbitt, ông là người rất đắc lực, và cũng rất kín đáo. Vì cười tâu toét, cảm ơn cô Pet, nghề của tôi là phải kín đáo mà. Đúng thế, Noel đáp. Tôi biết rằng ông rất kín đáo bởi Constantine Demiris chưa hề bao giờ nhắc đến tên ông cho tôi biết. Chừng nào ông ta nhắc tới ông thì tôi cũng sẽ lập tức yêu cầu ông ta tiêu diệt ông ngay. Giọng của nàng vẫn bình thản, dễ thương, song hiệu quả của nó mạnh như một trái bom nổ. Ông Babbitt choáng váng trợn tròn mắt nhìn nàng một lúc lâu liếm đôi môi. Ông ta lo lắng lấy tay gãi bụng rồi lắp bắp. Tôi xin đảm bảo với tiểu thư rằng tôi sẽ không bao giờ. Tôi tin là ông sẽ không làm như thế. Noel đáp xong, bỏ ra về, trên chuyến bay thương mại đưa nàng trở lại Hy Lạp. Noel đọc bản tường trình mật đặt trong chiếc phong bì bằng giấy gai có gắn xi. Hãng an ninh tuyệt đối. 1402 phố D, Washington, D.C., về việc. 2.179. 210 ngày 2 tháng 2 năm 1946. Ông Babbitt kính mến, một trong số các cộng tác viên của hãng chúng tôi đã nói chuyện với một nhân viên mới ở phòng nhân sự của hãng Pan American. Được biết, đối tượng được coi là một phi công chiến đấu tài nghệ. Tuy nhiên họ đang thắc mắc liệu anh ta có đủ tính kỷ luật để làm việc tốt trong một hãng lớn có tổ chức chặt chẽ hay không. Cách sống trong đời tư của đối tượng vẫn giống như tình hình chúng tôi đã tường thuật trước đây. Chúng tôi đã theo y đến những ngôi nhà của nhiều người đàn bà khác nhau mà y cặp bồ. Tại đó y thường dừng lại từ 1 giờ đến lâu nhất là 5 giờ. Và chúng tôi giả định rằng y có hàng loạt quan hệ tính giao với những người phụ nữ đó. Nếu ông cần biết thì tên và địa chỉ của họ có trong hồ sơ. Về vấn đề công việc mới của đối tượng, có thể lối sống này sẽ phải thay đổi. Chúng tôi sẽ theo dõi nếu phía ông có yêu cầu. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây giấy thanh toán. Rất trân trọng, R. Rattenberg, giám đốc quản trị. Noel đặt bản tường trình trở lại phong bì, rồi ngả người về phía sau ghế. Nhắm mắt lại, nàng hình dung ra Larry. Một cơn người hoạt động, không lúc nào chịu ngồi yên, lấy phải một phụ nữ mà chàng không yêu và bị kẹt trong cái bẫy mà miếng mồi chính là nhược điểm của chàng. Công việc mới của chàng ở hãng máy bay kia có thể làm trì hoãn kế hoạch của nàng một chút. Song nàng biết kiên nhẫn chờ đợi, sẽ đến lúc nàng đem Larry trở lại với nàng. Trong lúc này có những bước đi mà nàng phải tiến hành dần dần. Ian Whitestone rất thích thú khi được mời ăn trưa với Noel Pet. Lúc đầu anh ta lấy làm đắc ý vì cho rằng nàng đã say anh ta. Thế nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ của họ đều diễn ra một cách dễ chịu song rất nghiêm túc khiến anh ta hiểu rằng thân phận anh chỉ là kẻ làm thuê. Còn nàng là một tiểu thư khuê các không đụng tới được. Anh thường băn khoăn không rõ Noel cần gì ở mình. Whitestone là một người thông minh cho nên anh có một cảm giác kỳ lạ rằng những cuộc chuyện trò bâng quơ giữa họ hình như có ý nghĩa nhiều đối với nàng hơn là đối với anh. Trong cái ngày đặc biệt này, Whitestone và Noel đã đi ô tô tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển gần cà phê Sumon. Họ ăn trưa tại đây. Noel mặc một chiếc áo trắng mùa hè và đi dép, mái tóc vàng hoe mềm mại của nàng bay phất phơ. Nàng đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Ian Whitestone đã đính hôn với một cô người mẫu ở London. Cô khá xinh, song vẫn không thể sánh với Noel được. Whitestone chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp bằng nàng. Anh thấy ghen với Constantine Demiris, song dường như Noel chỉ gợi lên ở anh những thèm muốn ngày trước mà thôi. Khi Whitestone đi cùng với nàng, anh cảm thấy hơi ngại ngùng. Bây giờ Noel quay lại với đề tài về những dự định tương lai của anh và đây không phải là lần đầu tiên. Anh thắc mắc không biết có phải là theo lệnh của Demiris mà nàng đi sâu tìm hiểu để phát hiện xem anh có trung thành với ông chủ của mình hay không. Tôi yêu thích công việc của tôi lắm, người phi công già khẳng định một cách nhiệt thành với Noel. Tôi muốn giữ công việc này cho đến chừng nào tôi già quá không còn biết mình bay đi đâu nữa. Noel quan sát anh một lúc và nhận ra những điều anh đang nghi hoặc. Tôi thật thất vọng, nàng buồn bã bảo, tôi tưởng anh có những hoài bão lớn hơn kia. Whitestone đăm đăm nhìn nàng. Tôi không hiểu, anh chẳng đã từng nói với tôi rằng một ngày nào đó anh muốn có riêng một công ty điện tử cơ mà. Anh đã tình cờ nhắc đến chuyện đó với nàng. Thật không ngờ nàng vẫn nhớ mãi. Đó cũng chỉ là một giấc mơ viển vông. Anh đáp. Phải có nhiều tiền lắm mới nổi. Noel đáp, một người với khả năng như anh không nên để cho tình trạng túng quẫn chặn đứng sự nghiệp. Whitestone ngồi ngây người, băn khoăn không biết Noel Pet đang chờ đợi anh phát biểu gì đây. Anh không thích công việc của mình, anh đang kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ lúc nào trong cuộc đời. giờ giấc làm việc thuận lợi, công việc rất thú vị. Song mặt khác, anh lại phải ngồi ở một xó nhà mà chờ đợi gã tỷ phú tính tình kỳ cục đòi tới. Gã ta lúc nào cũng bắt anh phải sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc nào. Bất kể ban ngày hay ban đêm, đời sống cá nhân của anh coi như địa ngục rồi còn gì. Và người vợ chưa cưới của anh chẳng thích thú gì với công việc anh làm. Dù lương bổng có hậu hĩnh hay không, tôi đã nói chuyện với một người bạn tôi về anh. Ông ta thích đầu tư vào các công ty mới. Nàng cố kiềm chế giọng nói không tỏ ra vồ vập. Nàng quá hồi hộp trước điều nàng sắp nói ra, nhưng lại phải thận trọng để khỏi đẩy anh ra quá xa. Whitestone ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của nàng. Chấm, ông ấy rất quan tâm đến anh. Nàng nói tiếp, Whitestone nuốt nước bọt, tôi không biết nói sao đây. Thưa cô Beth, tôi không trông chờ anh phải nói điều gì lúc này. Noel khẳng định với anh như vậy. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ về việc đó. Anh ta ngồi lặng một lúc, suy tính, cuối cùng hỏi, thế ông Demiris có biết chuyện này không? Noel mỉm cười đồng lõa. Tôi e rằng ông Demiris sẽ không bao giờ tán thành, ông ấy không muốn bị mất những người làm, đặc biệt là những người làm đắc lực. Tuy nhiên, nàng ngừng một chút, theo tôi thì một người như anh sẽ phải toàn tâm toàn ý cả một đời với công việc. Tất nhiên phải trừ trường hợp anh muốn tiếp tục làm việc với một ai khác trong phần còn lại của đời mình. Tôi không thể, Whitestone nói rất nhanh rồi bất ngờ anh nhận ra rằng mình đã để lộ ý nghĩ của mình. Anh lại quan sát kỹ nét mặt Noel để xem có biểu hiện gì tỏ ra đây là một cái bẫy hay không. Song anh chỉ nhận thấy một sự hiểu biết đầy thông cảm. Bất kỳ người nào có bản lĩnh đều muốn làm chủ công việc của mình. Anh chống chế như vậy. Tất nhiên, Noel tán thành, anh cứ suy nghĩ thêm đi, chúng ta sẽ trao đổi lại sau. Rồi nàng cảnh cáo thêm, chuyện này chỉ giữa chúng ta thôi đấy. Được thôi, Whitestone đáp, xin cảm ơn cô, nếu sự việc tiến triển tốt thì thật thú vị. Noel gật đầu, tôi có cảm giác là mọi việc sẽ tiến triển tốt. Cách chương.